Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 28, 28, phá vỡ kỷ lục 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, nói vậy ngươi cũng biết ta đột phá tới thực lực nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp đi. Không biết tiền bối có thể có biện pháp hỗ trợ che giấu một chút hay không? Mặc dù là vừa mới đi tới đại lục này, nhưng trong lòng Tiêu Viêm rõ ràng. Hơn một tháng liền đột phá tới nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp. Khả năng có chút kinh người nghe thấy. Tiêu Viêm vẫn là như thế. Không thích quá mức khoe khoang chính mình. Liền tùy ý hỏi một chút. Cái này đơn giản. Yên tâm đi. Ngươi sau khi đi ra ngoài, những người khác nhiều nhất nhìn ra ngươi là nhất tinh đấu đế trung cấp mà thôi. Thật không rõ vì sao phải che giấu thực lực của mình. Thật sự là nhàm chán. Trạm lão liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái. Tiêu Viêm cũng ngẩn ra. Hắn thật không ngờ Trạm lão thật đúng là có biện pháp hỗ trợ che giấu thực lực của mình một chút. Lập tức chắp tay tạ ơn. Đa tạ, chợt không nói gì nữa. Xoay người liền rời khỏi tháp. Tiêu Viêm sau khi rời đi, khuôn mặt già nua của Trạm lão nhẹ nhàng cười cười. Đối với Tiêu Viêm tiểu tử này, trong lòng cũng sinh ra vài phần hảo cảm. Một đạo thân ảnh xuất hiện trong phòng. Tiêu Viêm phất tay liền đem kim tháp lơ lửng như bảo bối cẩn thận cất kỹ. Đi ra khỏi phòng, ánh mặt trời ấm áp hắt xuống, làm cho Tiêu Viêm ở trong kim tháp ngây người chừng một tháng rưỡi. Thậm chí có loại xúc động muốn nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích nữa. Bàn tay che khuôn mặt, Tiêu Viêm xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn bầu trời xanh thẳm. Dùng sức hít một hơi không khí trong lành, tu luyện trong tử thần hư linh tháp, làm cho thực lực của Tiêu Viêm tăng lên rất lớn. Thế nhưng, cái loại này âm trầm, lại thật sự là làm cho người ta quá mức áp lực. Mặc dù nói ánh sáng trong tháp nhu hòa mà không mất đi ánh sáng rực rỡ. Nhưng mặc kệ như thế nào, tháp thủy chung vẫn là tháp, bất luận trong đó ánh sáng sung túc như thế nào. Nhưng đối với một người mà nói, đó vẫn là một nơi giống như lồng giam. Chỉ có ở bên ngoài, dưới bầu trời rộng lớn này, mới có thể cảm nhận được tâm tình thoải mái. Tiêu Viêm mở cửa phòng thoáng chốc, tiếng ồn ào cùng hò hét phô thiên cái địa vang lên bên tai hắn. Chấn đến hắn có chút ngây ngô, lắc đầu, phục hồi tinh thần nhìn đám người hắc áp trước mắt, toàn bộ canh giữ trước cửa phòng mình. Trong lòng đột nhiên chấn động, nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, xảy ra chuyện gì, Tiêu Viêm cũng không biết. Tiêu Viêm hắn, một đấu đế mới sinh, phá vỡ một kỷ lục khiến vô số tộc nhân từ trên xuống dưới tiêu tộc mấy vạn năm đều không thể phá vỡ. Hơn nữa không chỉ là đột phá kỷ lục, càng làm cho mọi người khiếp sợ chính là, hắn ước chừng vượt qua nửa tháng, hắn càng không biết chính là. Ngay sau khi hắn phá vỡ kỷ lục thời gian tu luyện lần đầu 30 ngày, tất cả người Tiêu gia tộc cơ hồ không rời đi, đều sẽ tập trung ở chỗ này, chờ đợi kỷ lục mới sinh ra. Bọn họ tò mò muốn biết, Tiêu Viêm cuối cùng sẽ tu luyện bao nhiêu thời gian, sáng tạo ra một kỷ lục mới như thế nào. Càng muốn biết, Tiêu Viêm lần này tu luyện, sẽ đạt tới một cấp độ như thế nào. Họ chờ đợi như thế này. Chờ đợi, một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày càng làm cho mọi người mong đợi nhiều hơn, họ thậm chí còn bắt đầu hy vọng rằng thời gian này sẽ mất nhiều hơn và dài hơn. Trong toàn bộ đế châu, trong tất cả các thế lực gia tộc, đấu đế tu luyện lần đầu tiên đã đạt tới một tháng rưỡi. Trong lịch sử chưa bao giờ có, mà hôm nay, ở Tiêu tộc, một gia tộc chảy xuôi huyết mạch cổ xưa. Sinh ra một cái không chỉ làm cho Tiêu tộc điên cuồng, thậm chí ngay cả cả đế châu cũng sẽ vì đó điên cuồng ghi chép. Giờ phút này tất cả mọi người Tiêu tộc, ánh mắt đều hội tụ trên thân thể hơi gầy yếu ngoài cửa phòng. Ra ngoài, ra đây, 45 ngày, suốt 15 ngày, nhất tinh đấu đế trung kỳ. Các tộc nhân kinh ngạc nói, không nghĩ tới tiểu tử này lại lập tức đột phá tới nhất tinh đấu đế trung kỳ. Hơn nữa là trung cấp trung kỳ. Các trưởng lão Tiêu tộc cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng kia. Hồi lâu, trong mắt đều hiện ra vẻ mừng như điên cực độ. lập tức đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp. Nếu dựa theo bình thường mà dự đoán, hơn nữa Tiêu Viêm thiên phú hơn người như thế, có lẽ trăm năm sau, Tiêu Viêm có thể thăng cấp nhị tinh đấu đế. Ngàn năm sau, Tiêu tộc có thể gia tăng một tam tinh đấu đế. Tam tinh đấu đế a, trưởng lão bình thường trong tộc cũng bất quá là như thế. Hơn nữa, không ai không phải tu luyện mấy ngàn năm. Nhưng tiểu tử trước mắt này có lẽ chỉ cần 1000 năm, thậm chí mấy trăm năm. Có lẽ mấy ngàn một vạn năm sau, Tiêu tộc có khả năng sinh ra một đấu đế ngũ tinh thậm chí lục tinh hay không? Lúc này những trưởng lão này đều liên tưởng đến, trong Tiêu tộc nếu xuất hiện một lục tinh đấu đế, vậy sẽ như thế nào? Đế châu có lẽ đã không thể vây khốn Tiêu tộc nữa. Một lục tinh đấu đế đại biểu cho cái gì? Là lực lượng, là một loại cường đại không cách nào đánh giá. Tiêu tộc, sắp đại hưng rồi. Tiêu Lập ở xa xa vẻ mặt kinh hỉ. Tiêu Viêm trải qua 1.5 tháng hấp thu, bước vào nhất tinh đấu đế trung kỳ, đã rất vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng hắn thật không ngờ, tiểu tử này không chỉ trực tiếp đột phá đến trung kỳ, hơn nữa còn là trung cấp trung kỳ. Đây cũng không phải vừa mới tiến vào trung kỳ có thể so sánh. Là người trưởng sự thực tế của Tiêu gia hiện tại, hắn biết rõ, Tiêu tộc xuất hiện một vị thiên tài yêu nghiệt như vậy trước mắt, tương lai sẽ mang đến biến hóa gì cho Tiêu tộc. Thời điểm Tiêu Viêm vừa tới, không ai nghĩ tới tiểu tử không chút bắt mắt này sẽ phá vỡ kỷ lục duy trì mấy vạn năm. Nhưng giờ này khác này, một sự thật liền bày ra trước mắt. Hắn làm được, phá vỡ một Tiêu tộc mấy vạn năm qua không có bị phá vỡ kỷ lục. Không chỉ như thế, hắn còn sáng tạo ra một kỷ lục lớn hơn 45 ngày. Ước chừng tu luyện 45 ngày, trực tiếp đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp. Khi nào một kỷ lục như vậy có thể bị phá vỡ một lần nữa? Khả năng này thực sự quá xa vời. Lúc này không còn bất luận kẻ nào dám xem thường đấu đế mới tới trước mắt này nữa. Có lẽ ngàn năm sau, mình không thể cùng thanh niên này đánh đồng. Ngoại trừ kẻ ngốc, sẽ không còn ai dễ dàng đi trêu chọc một người có tư chất thiên tài như vậy. Bởi vì rất có thể sẽ cho mình sau này dẫn tới họa sát thân. Hiện tại mọi người nghĩ nhiều nhất là Tiêu Viêm khi nào có thể đột phá đến nhị tinh đấu đế. Có thể trở thành người đột phá nhanh nhất trong Tiêu tộc đến nhị tinh đấu đế hay không? Vấn đề này bây giờ là một chủ đề mới được thảo luận bởi vô số người. Một nhị tinh đấu đế, cho dù là Tiêu tộc, địa vị cũng phi thường cao. Trở thành nhị tinh đấu đế cơ hồ là vô số còn dừng lại nhất tinh đấu đế tộc nhân mộng tưởng. Mà Tiêu Viêm lúc này liền được mọi người công nhận, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đột phá tới nhị tinh đấu đế. Đối với việc này, vô số người tràn ngập chờ mong. Tiêu Viêm lần tu luyện này, cho tất cả người Tiêu gia tộc một ấn tượng cực kỳ biến thái. Đó chính là người phá vỡ kỷ lục và người sáng tạo. Quá rung động, 1.5 tháng cùng nhất tinh đấu đế trung cấp. Luận ai cũng không khỏi không bội phục. Đông đảo tộc nhân đối với Tiêu Viêm trong mắt đều mang theo vài phần sùng bái cuồng nhiệt. Cũng mang theo một chút ghen tị. Trong lòng mọi người đều hiểu được, Tiêu Viêm sẽ không thể nghi ngờ trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Tiêu tộc. Không biết có bao nhiêu dược vật phụ trợ tu luyện cùng với các tiện nghi khác được cung cấp cho hắn. Thời gian tu luyện sẽ rút ngắn rất nhiều. Đối đãi như vậy gặp gỡ đối với mỗi một tộc nhân Tiêu tộc mà nói đều có lực hấp dẫn cực lớn. Tiêu Lập cùng mấy vị trưởng lão thấy Tiêu Viêm đi ra, cấp tốc bay lên. Tiêu Lập nhìn Tiêu Viêm, hai gò má già nua hơi có chút run rẩy. Thành tích của Tiêu Viêm như vậy đích xác làm cho hắn phi thường khiếp sợ. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển sau này của hắn, thậm chí cả gia tộc. Tiêu Lập đi lên phía trước, bàn tay già nua nặng nề đặt trên vai Tiêu Viêm, nhẹ nhàng nói với Tiêu Viêm, đi thôi, theo ta đi một chuyến, có vài thứ nhất định phải cho ngươi biết. Tiêu Viêm bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm thập phần không được tự nhiên. Lập tức gật gật đầu. Hắn cũng không thích bị người dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm. Hơn nữa còn nhiều người như vậy. Tiêu Lập chợt nói với mọi người. Tất cả mọi người tan rã. mỗi người trở về tu luyện đi. Mấy chữ nhàn nhạt ở trong miệng Tiêu Lập lại thập phần cương kình hữu lực, mang theo tơ tơ uy nghiêm. Nói xong, Tiêu Lập xoay người bay đi. Tiêu Lập nói chuyện ai dám không nghe. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức lạnh như băng từ trong đám người tản ra. Dưới linh hồn cảm giác lực cực mạnh của Tiêu Viêm, tất cả khí tức đều không thoát khỏi thăm dò của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía đám người đang dần dần tản đi. Vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn cảm giác được một cỗ khí tức mang theo một chút sát ý, cỗ khí tức kia lực lượng. Nhưng để nói cùng mình hiện tại không ngang cao thấp, Tiêu Viêm phục hồi tinh thần lại. Xem ra trong tộc sẽ có không ít phiền toái. Không để ý tới, Tiêu Viêm lập tức đuổi theo tốc độ của Tiêu Lập, bay về phía xa xa. Cách Trương.